Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 309. Chính văn chương 810 trong núi Vô Lão Hổ chỉ là Tiền Nguyệt đang nói chuyện thời điểm. Ánh mắt giống như là dính ở Bách Lý Cảnh Ca trên người giống nhau. Lòng Tư Mã Chiêu, người tẫn cũng biết, ta kêu Lạc Amani, Mục Vân Giao câu môi nói. Không hề có muốn giới thiệu Bách Lý Cảnh Ca cùng còn lại người ý tứ. Tiền Nguyệt nghe vậy, trên mặt xẹt qua vài phần không vui chi sắc, thu thu tâm thần, lại lễ phép hỏi, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Ân, ngươi nói hắn sao, chỉ Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, là Tiền Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, theo sau liền đem chính mình đầu cấp chôn đến thấp thấp. Câu môi. Mục Vân Giao lại nói, hắn kêu Vân Cảnh, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, quét mắt nói lời nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy Mục Vân Giao. Vân Cảnh, lấy ngươi chi danh, quan ta chi họ, tên này hắn nhưng thật ra thích vô cùng, duỗi tay nhéo nhéo Mục Vân Giao lòng bàn tay. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng một trận vui mừng, dư quang quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao lại nhướng mày. Này một đường Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra đem chính mình huyết mắt cấp che giấu đi lên. Vì chính là che giấu tung tích, không đến mức khiến cho quá lớn xôn xao. Nguyên lai là Vân công tử. Tiền Nguyệt nghe vậy, trên mặt có một mặt si mê chi sắc xẹt qua, không nghĩ tới trước mặt cái này nam tử lớn lên không chỉ có như thế tuấn mỹ. Ngay cả tên cũng như thế giàu có ý thơ. Này vài vị cũng là cùng chúng ta đồng hành, ở Tiền Nguyệt chính phát thần hết sức. Mục Vân Giao lại thình lình mà nói như vậy một câu. Tiền Nguyệt nghe vậy, hơi hơi nghi hoặc mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Nàng tự nhiên là biết Mục Vân Giao phía sau mấy người kia là cùng bọn họ đồng hành. Chính là trước mặt này nữ tử nói như vậy là vì sao? Chẳng lẽ cô nương không nghĩ hiểu biết một chút ta phía sau này vài vị tên? Vẫn là nói, Tiền cô nương ngươi chỉ nghĩ đem ta hôn phu thỉnh đến nhà các ngươi làm khách. Mục Vân Giao câu môi ngụ ý rất là sáng tỏ, ngươi liền chỉ cần hỏi Bách Lý Cảnh Ca tên, như thế nào liền không hỏi xem còn lại người tên gọi. Tiền Nguyệt tự nhiên là nghe ra Mục Vân Giao trước mắt chi ý. Trên mặt kiều Mỹ chi sắc lại bị âm trầm thay thế được. Bất quá chỉ một cái chớp mắt. Lại nhanh chóng khôi phục lại, hướng về phía Mục Vân Giao xin lỗi mà cười cười, Lạc cô nương nhiều lo lắng, tiểu nữ tử tự nhiên là thành tâm thành ý mà thỉnh chư vị đến thành chủ phủ làm khách chỉ là nghĩ. Đến trước mặt cái này tuấn Mỹ đến hình như là thiên thần giống nhau nam tử thế nhưng sẽ là nữ tử. Này hôn phu, Tiền Nguyệt kia giấu ở ống tay áo hạ tay lại siết chặt thành nắm tay. Liền tính thành thân thì lại thế nào? Chỉ cần nàng Tiền Nguyệt muốn, liền không có không chiếm được. Vậy phiền toái Tiền cô nương dẫn đường, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi nói. Hoàng Nguyên Thành là lệ thuộc với Vạn Thú Thành, bất quá bởi vì cách đến xa, cho nên Hoàng Nguyên Thành thành chủ trên cơ bản là chính mình một người quản lý này cả tòa thành. Chỉ cần mỗi năm hướng Vạn Thú Thành giao nộp nhất định lương thực thôi. Rốt cuộc trong núi Vô Lão Hổ, con khỉ tự nhiên liền xưng đại vương, bất quá tiền đào chính là so không được con khỉ như vậy cơ linh thông minh. Nhiều nhất xem như một con sẽ gom tiền tài quy thôi. Tiền cô nương vừa rồi nói tiền thành chủ thích chiêu nạp hiền sĩ. Cũng đặc biệt thích kết giao bằng hữu. Vừa đi, Bách Lý Cảnh Ca một bên hỏi, không tồi. Gia phụ cuộc đời thích nhất đó là cùng người kết giao. Tiền Nguyệt gật gật đầu. Ôn nhu nhã nhặn lịch sự thanh âm lại truyền ra tới. Chỉ là, Tiền Nguyệt nội tâm nhưng thật ra không có như vậy bình tĩnh. Duỗi tay vũ mị mà loát loát chính mình bên tai tóc mái. Thanh âm giống như là hoàng oanh giống nhau uyển chuyển dễ nghe. Không nghĩ tới vị công tử này thế nhưng chủ động cùng nàng nói chuyện. Đó có phải hay không ý nghĩa vị công tử này đã chú ý tới chính mình? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.